Chương 100, cấp C người tu hành. 100, cấp C người tu hành. Thanh sắc lưu tinh tại trong một sát na đi vào Đào Phạm trước người. Đào Phạm cũng vẻn vẹn chỉ là tới kịp lẩn tránh mình trí mạng bộ vị thời gian, liền bị cái này thanh sắc lưu tinh hung hăng đánh trúng. Nhưng mà cấp D hệ sức mạnh giác tỉnh giả nhục thân lực lượng xác thực cường đại, cái này thanh sắc lưu tinh cũng chỉ là xuyên qua Đào Phạm sườn trái phía dưới, thậm chí đều không thể xuyên thấu, thật chặt cắm ở trong thân thể của hắn. Đào Phạm thân thể bị to lớn quán tính hướng về sau mang đến, đúng là đánh tới phía sau một mặt tường vây ầm vang sụp đổ, mà lực lượng hệ cấp D giác tỉnh giả nhục thân xác thực viễn siêu thường nhân, cho dù trúng một kiếm này, cũng không có bị đánh tiến sắp chết trạng thái, mà là dãy dụa lấy muốn đứng dậy tiếp tục đào mệnh. Ngay lúc này, tường vây sụp đổ thời điểm hiển lộ ra đằng sau một thân tinh thần sa y che kín toàn thân bộ dáng lữ thụ. Nếu như ta nói ta là đi ra tản bộ, các ngươi đại khái sẽ không tin đi. Tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định, mặt này vách tường về sau làm sao lại đột nhiên xuất hiện người đến. Cái này một thân tinh thần chi lực bao khỏa phía dưới rõ ràng chính là cái giác tỉnh giả loại hình tồn tại. Ai sẽ tin tưởng hắn là vừa vặn đi ngang qua. Giữa sân tình huống trong nháy mắt quỷ dị, lữ thụ phía trước, Đào Phạm ở giữa. Mà thiên la địa võng người tu hành thì thân ở đằng sau chính lấy hình quạt vây quanh tới. Đào Phạm bạo hống một tiếng liền muốn từ lữ thụ bên này phá vây. Đối với hắn mà nói đã không có cái gì có thể suy nghĩ. Chỉ cần ngăn tại người phía trước nhất định phải giết chết. Không phải giống nhau là một con đường chết. Lữ thụ chỗ đứng quá mức xấu hổ. Coi như hắn lại thế nào biểu đạt mình sẽ không xuất thủ. Chỉ sợ Đào Phạm cũng muốn kiên kỵ hai người gặp thoáng qua thời lữ thụ sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Cho nên Đào Phạm làm ra lựa chọn duy nhất, giết. Hắn giống như hồi quang phản chiếu huyết sách dâng lên đến toàn thân, lại bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh trạng thái tới, không tốt, hắn lại muốn thức tỉnh. Tại chỗ giết chết, bắt lấy cái kia nhân vật khả nghi. Lúc này Đào Phạm đã nhảy lên một cái, một quyền hướng lữ thụ đập tới, chẳng ai ngờ rằng tên này Đào Phạm tại liên tục thức tỉnh 3 lần về sau vậy mà tại thời khắc thế này xuất hiện lần nữa thức tỉnh báo hiệu. Nếu quả như thật để hắn thức tỉnh, ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả. Kia là cái dạng gì tồn tại, mà lại vách tường đằng sau xuất hiện người này đầu tiên có thể xác định không phải đến giúp đỡ Đào Phạm, không phải đó chính là tự giết lẫn nhau, thế nhưng là không hiểu thấu xuất hiện ở đây người, nhất định phải mang về hỏi rõ ràng mới được. Lúc này Đào Phạm lực lượng ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, trên người hắn huyết nhục bắt đầu khép lại, trong thân thể chui kiếm này liền giống như là sinh trưởng ở trong thân thể của hắn, vết thương đã không chảy máu nữa. Thiên la địa võng người tu hành nhìn thấy này một đám lập tức rung động không hiểu. Lực lượng hệ giác tỉnh giả chiến đấu luôn luôn có loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác ở bên trong, tự hồ hết thảy đều có thể lấy lực phá đi, đối diện người kia, có thể sẽ chết đi, tối thiểu giữa bọn hắn, không người nào dám nói mình có thể tiếp được một quyền này. Ngay tại lúc Đào Phạm vừa mới vọt lên trong chốc lát, lữ thụ chân trái hướng về sau tiểu rút lui nửa bước, lấy vững chắc thân hình chống đỡ lên toàn bộ thân thể lực lượng, sau đó một quyền đánh phía chạm mặt tới ác ôn, thế đạo gian nan, không biết thế giới ở trước mắt huyết tinh triển khai. Lữ thụ dù là học xong tu hành cũng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ ở một ngày nào đó trực diện thảm liệt như vậy cùng sát khí nồng đậm chiến đấu, nghĩ nhiều nhất vẫn là nếu như về sau mạnh lên, muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi nơi nào chơi, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, tựa như là lúc trước hắn từ cô nhi viện ra đau khổ dãy dụa sinh tồn, tựa như là hắn ngồi xổm ở cái nồi bên cạnh bán bạch nước trứng gà luộc, Lữ thụ nhân sinh giống như chưa hề đều thiếu khuyết quá nhiều lựa chọn quyền lực, thế nhưng là trong lòng của hắn chỉ có ba chữ, sống sót, nghiêm túc sống sót. Hắn không phải cái gì không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, đã lựa chọn theo tới, lữ thụ nên có toàn thân trở ra lực lượng, nhất thời chân cùng hợp, chân cùng eo hợp, eo cùng cánh tay hợp, cánh tay cùng lực hợp, lữ thụ một quyền này, cương mãnh bá đạo như giả thú bản năng trở xuống hướng lên tư thái nện hướng nghênh đón ác ôn, ca một tiếng, ác ôn cánh tay bên trong truyền ra làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt vang, giống như là yên tĩnh trong bóng đêm thúc hồn thanh âm, khí lực so lữ thụ lớn ác ôn vậy mà tại một quyền tương địch phía dưới, thua. Đây chính là Lý Huyền Nhất dạy cho lữ thụ vận lực quyết khiếu, đây chính là lữ thụ mỗi ngày mồ hôi đầm đìa cũng muốn hình thành mình bản năng kỹ xảo chiến đấu, thì giờ khắc này mà nói, mặc dù lữ thụ tại tinh đồ trên tu hành vẫn như cũ là cấp E, có thể thân thể của hắn lực lượng đã quả thật bước vào cấp D sơ kỳ cánh cửa mà Đào Phạm mặc dù có bước vào cấp C dấu hiệu, có thể hắn cấp D cũng bất quá là vừa vặn thức tỉnh mà thôi, một cái có kỹ xảo, một cái không kỹ xảo, lập tức phân cao thấp, cùng lúc đó, thi cẩu tiểu kiếm cũng từ lồng ngực bên trong gào thét phấn khởi lấy phun ra ngoài, như thiểm điện chém về phía thiên la địa võng, hắc ngọc thân kiếm trong bóng đêm chợt lóe lên hiển lộ vết tích, không phải chống phản quan sát, mà là mang theo huyết dịch trong suốt ống ánh, kiếm quang này không có thương tổn người ý tứ, chỉ là ở xung quanh người vẽ một cái cự đại vòng tròn, sinh sinh bức lui tất cả muốn tiến lên giác tỉnh giả về sau lần nữa trở về lữ thụ tinh đồ lẳng lặng huyền lập, sau đó hắn không còn có ham chiến, Lữ Thụ một cước đem Đào Phạm đạp người hồ nhóm bên trong liền quay người không có vào hắc ám đường nhỏ bên trong, nhẹ nhõm nhảy lên nhà lầu biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem ác ôn trên mặt đất dãy dụa đứng dậy muốn tiếp tục chạy trốn, dục vọng cầu sinh sao mà chấp nhất, chỉ là nguyên bản lần nữa thức tỉnh báo hiệu đã tiêu tán, là bị triệt để đánh tan. Thẳng đến lúc này, một màn kia ống ánh kiếm quang bay đi nhìn thoáng qua còn lưu tại trong óc của bọn hắn, bỗng nhiên có người nghĩ đến, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia muốn giết cái này ác ôn chỉ sợ dễ như trở bàn tay, đối phương vẻn vẹn dùng để ngăn trở nhóm người mình, sợ là ngay từ đầu liền muốn cấp tốc thoát ly chiến trường. Giữa sân còn có một cấp dê người tu hành, kỳ thật hắn cũng có liều mạng chiêu số vô dụng, không phải không kịp dùng, mà là hắn không muốn dùng, dù sao không phải ai đều có thể vô tư đến, có thể không nhìn tiền đồ của mình, chỉ là hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, đối phương ngự kiếm thủ đoạn thuần thục, hoàn toàn không giống nhóm người mình cần tự tổn 1000 mới có thể phóng thích một kích, đây chẳng lẽ là một cái cấp C người tu hành, cho dù mình thật đi lên liều mệnh, liền có thể lưu lại đối phương sao, mình cần liều mạng đánh cược một lần công kích, đối phương đã vận dụng thuần thục rồi a, đây chính là dê cùng C trên lệch. Đào Phạm cuối cùng là tử vong, kia thanh sắc lưu tinh một kích liền muốn hắn nửa cái mạng, về sau phát sinh hết thảy đều chỉ là hắn cầu sinh bản năng kích phát ra thức tỉnh điềm báo mang đến chèo chống mà thôi, một khi thức tỉnh thất bại, thì mang ý nghĩa hắn rốt cuộc không thể kháng trụ kia to lớn thương thế. Chiến đấu kết thúc, ba tên Đào Phạm đồng đều đã tử vong, có thể một đêm này lưu cho mọi người rung động thực sự nhiều lắm một chút, mà cái kia bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc biến mất người tu hành, tại tất cả mọi người trong đầu vung đi không được, Lạc Thành. Lúc nào xuất hiện như thế một cái cấp C người tu hành?